còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa, còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa ngôi tình yêu con mến tin cậy nhiều, xin rộng thương ban cho một đời tươi mới Chúa ơi. Còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên với Chúa, còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên với Ngài. Lạy Chúa con về đây giang cánh tay tôi đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối Chúa ơi. Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sâu, để rồi từ nay con đoàn hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi màu. Còn đời nào buồn con dân xa quê hương dù ai, còn đời nào buồn như đời con hoa đi lang thang khắp trường. Lạy Chúa ngôi tình yêu con đã xa một chiều, xin Ngài thương con khi mọi rời chân gối Chúa ơi. Còn tình nào hồng như tình Giêsu xưa hy sinh kịp sống, còn tình nào hồng như tình Giêsu tan thân phơi giữa trời. Lạy Chúa cao vời thay, nhân ái thay tình ai, xin phúc ân cho con ngày ngày được mãi ngất say. Rồi từ nay con đoàn hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi màu. Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sâu, rồi từ nay con đoàn hứa mãi mãi